Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, lui địch. Bị Trần Tấn nắm lấy dừng lại giận mắng. Trần Thuận trong lòng cũng là biệt khuất không thôi, nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào. Trán của hắn còn chảy máu đâu. Như thế dày vò làm mặt mũi tràn đầy đều là chật vật không thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn này tên ăn mày làm sao đột nhiên trở nên cường đại như thế? Còn có đoạn thời gian trước cái kia Bạch Vũ Triết cầm tới 3 viên ngưng nguyên đan, đến cùng là thế nào đến? Chẳng lẽ bọn hắn có gì ghê gớm kỳ ngộ? Không chỉ có dùng không hết linh đan diệu dược, còn có tu luyện công pháp. Bằng không, đây hết thảy không có cách nào giải thích. Trần Tấn chậm rãi buông ra Trần Thuận. Hắn cũng không có trông cậy vào Trần Thuận có thể trả lời chính mình vấn đề, bởi vì hắn biết vấn đề không trên người Trần Thuận. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Bạch Vũ Triết. Kia ánh mắt lạnh như băng dần dần biến thành tham lam. Vô cùng tham lam, nếu là ta có thể đạt được đây hết thảy, sẽ tại trong thời gian ngắn trở nên vô cùng cường đại. Chỗ nào là bọn này tên ăn mày có thể so sánh? Quả thực chính là phung phí của trời. Đến thời điểm Trần gia sẽ là ta quyết định, nơi nào còn có ta đại ca sự tình gì? Cho dù là phụ thân, cũng có thể làm cho hắn trực tiếp thoái vị. Liền ngay cả thành chủ phủ vương gia đều muốn dựa vào hơi thở của ta. Trần Tấn trong lòng không ngừng toát ra đủ loại ý nghĩ, căn bản ngăn chặn không ngừng. Phanh, liên tiếp vang vọng truyền đến, đem Trần Tấn từ trong suy tưởng bừng tỉnh. Lập tức chăm chú nhìn lại, chỉ gặp thiết tháp kia thân thể hùng tráng chính hướng chính mình sở tại vị trí vọt tới. Vừa rồi che ở trước người hắn mấy cái Trần gia tử đệ bị hắn mấy diều cho đánh bay ra ngoài, căn bản không có một hiệp chi địch. Thiết tháp sức chiến đấu tại 18 người chung vốn chính là cường hãn nhất mấy cái. Tăng thêm đại lực thần nghiêu quyết phối hợp hắn tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà lại đại lực thần nghiêu quyết cường đại bản thân liền so với bình thường tu luyện công pháp có thể sớm hơn thể hiện ra. Một lúc sau, những người khác chiến đấu cũng rốt cục xuất hiện nghiêng. Theo thực chiến mang tới kinh nghiệm tích lũy, Bạch Vũ Triết một đám người cường đại chiến đấu cũng dần dần mà thể hiện ra. Thắng lợi thiên bình đang theo bọn hắn nghiêng, nhìn xem giống như man nghiêu đồng dạng xông lại thiết tháp. Trần Tấn vội vàng lui về sau mấy bước, vừa rồi Trần Thuận không thể chống đỡ một chiêu. Hắn kỳ thật cũng là nhìn ở trong mắt, trong lòng không có bao nhiêu nắm chắc, cho nên cũng không muốn liều mạng, để bọn hắn lại sống thêm mấy ngày. Rút, nhìn xem tình thế không ổn, mà lại trong lòng mình ý nghĩ cũng quá nhiều, không có cách nào ổn định lại tâm thần. Trần Tấn lựa chọn rút lui trước lui, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn những cái kia thuộc hạ cũng là ước gì, tại chiến đấu mới vừa rồi chung đã có không ít người thụ thương, thậm chí có mấy cái đã mất đi sức chiến đấu. Nghe Trần Tấn mệnh lệnh sau đó lập tức giải tán lập tức. Thật cũng không quên đem những cái kia đã hành động bất tiện người mang đi. Muốn đi, ăn nhà ngươi bàn ra một gậy. Bàn tử thấy đối phương muốn trốn, nâng lang nha bổng liền muốn đuổi theo ra đi. Qua nhiều năm như vậy đánh nhau liền không có như thế phong quang qua. Hắn còn không có đã nghiền đâu. Hắn tu luyện cũng là đại lực thần nghiêu quyết. Chiến đấu mới vừa rồi chung cũng cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Rất nhiều người đối với hắn trong tay cây kia lang nha bổng sinh ra sợ hãi. Đừng truy, để bọn hắn đi thôi. Bạch Vũ Triết kịp thời ngăn cản bàn tử cùng cái khác mấy cái liền muốn truy kích người. Nhìn xem Trần Tấn mang theo đám người chật vật rời đi. Đó cũng không phải Bạch Vũ Triết không muốn giết bọn hắn, mà là hiện tại còn không thể. Trên thế giới này cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, nhưng cũng có nhất định điều lệ chuẩn mực. Những này chuẩn mực ước thúc không được cường giả chân chính nhưng là Bạch Vũ Triết bọn người bây giờ còn xa xa không có đạt tới loại trình độ này. Cũng tỉ như nói, Trần gia, tại Phù Thành nếu là giết mấy cái dâu riêng người, cho dù là Phủ Thành chủ biết, cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng là, nếu như Trần gia người bị giết, hắn liền không thể bỏ mặc. Đặc biệt là giết người vẫn là một số hạng người vô danh. Nếu như Phủ Thành chủ phát động lực lượng theo đuổi bắt bọn hắn, tình hình kia liền hoàn toàn không giống. Trên cơ bản có thể nói trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Nhưng nếu như bọn hắn tại Phù Thành uy vọng có thể cùng Đan Hương Các so sánh, như vậy chỉ cần không phải đem Trần gia cho diệt tuyệt, Phủ Thành chủ chỉ cần thu được chỗ tốt nhất định, khẳng định sẽ đem chuyện này cho chậm rãi lắng lại. Cho nên hiện tại còn không thể giết bọn hắn, mà lại Bạch Vũ Triết dự định cũng không chỉ như thế. Trần gia kỳ thật cũng là bọn hắn trước mắt luyện binh tốt nhất đối tượng. Chẳng phải cường đại, nhưng lại có năng lực uy hiếp được bọn hắn. Các ngươi trước hào hào tu luyện, ghi nhớ, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp, không thể có nửa điểm lười biếng, nhất định phải mau sớm mạnh lên. Trên thế giới này mới có chúng ta nơi sống yên ổn. Nhìn xem những này từ nhỏ cùng nhau lớn lên các huynh đệ y nguyên còn tại thảo luận vừa rồi chiến đấu sự tình. Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, chính mình cũng đã quay người đi ra phía ngoài. Bạch đại ca, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Hà giòn tan thanh âm vang lên, đứng tại Bạch Vũ Triết trước người, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Cũng không biết là khoảng thời gian này dinh dưỡng theo sau, hay là bởi vì tu luyện mang tới cải biến. Lúc này Tiểu Hà so 10 ngày qua trước muốn càng thêm thanh tú. Làn da cũng biến thành trắng nõn tinh tế rất nhiều, thậm chí cảm giác cả người đều dài lớn một chút. Liếc nhìn qua phía dưới, tựa như là một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Ta đi Đan Hương Các làm điểm chuẩn bị, không cần phải lo lắng ta. Còn có, Trần gia người vừa mới rời đi, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không tới. Bạch Vũ Triết ôn nhu giải thích nói. Kỳ thật đối với cái này 18 người, nói là thuộc hạ, nhưng từ tiểu tướng theo vì mệnh, tình cảm giữa bọn họ liền cùng thật huynh đệ tỉ muội đồng dạng. Đám người nhao nhao gật đầu, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Mặc dù hắn không biết lão đại muốn đi chuẩn bị cái gì, nhưng đã lão đại quyết định như vậy, vậy liền nhất định có hắn tất yếu. Bọn hắn cũng không cần hỏi nhiều. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đi vào Đan Hương Các, ngoài cửa đệ tử căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Một người trong đó bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào bên trong báo tin đi. Làm Bạch Vũ Triết đi qua diễn võ trường thời điểm, Ngô Thương đã mang theo nữ nhi Ngô Văn Huyên ra đón. Mang trên mặt chờ đợi đã lâu tiếu dung, gần 10 ngày không gặp, cái này hai cha con cũng phát sinh không ít biến hóa. Ngô Thương nhìn qua so trước kia trẻ lại không ít, bước chân cũng càng thêm nhẹ nhàng, khí tức trên thân kéo dài, chẳng những trên người ám thương đã khỏi hẳn, liền ngay cả cảnh giới đều đã chân chính tăng lên tới dẫn nguyên cảnh. Dẫn nguyên cảnh cùng linh khiếu cảnh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Nguyên bản Đan Hương Các tại Phù Thành địa vị mặc dù rất cao, nhưng kia dựa vào hoàn toàn là hắn luyện đan sư thân phận. Vòng chiến đấu lực trước 10 đều chưa có xếp hạng, nhưng là hắn vừa đột phá đến dẫn nguyên cảnh. Như vậy coi như hắn lại không am hiểu chiến đấu, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng trước 3. Bất quá dùng Ngô Thương thiên phú cùng nội tình, đến dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đoán chừng cũng liền đến cùng. Dù sao niên kỷ đã không nhỏ, trừ phi là có kỳ ngộ gì nói không chính xác còn có thể đột phá. Mà Ngô Văn Huyên biến hóa cũng rất không nhỏ, chỉ so với Bạch Vũ Triết lớn hơn một tuổi nàng. Bây giờ thế mà đã là linh khiếu cảnh, mà lại căn cơ cũng có chút vững chắc. Hôm nay mặc một thân váy áo màu đỏ rực, lộ ra rất là nóng bỏng linh động. đôi mắt đẹp chính nhất nháy không nháy mắt nhìn xem Bạch Vũ Triết. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi có thể rốt cục đến, tại hạ thế nhưng là trông ngươi thật đáng a. Ngô Thương vừa thấy được Bạch Vũ Triết, lập tức kích động tiến lên chào hỏi. Ngô các chủ khách khí, kỳ thật dùng ngươi bây giờ đạt tới thành tựu, không sai biệt lắm cũng sắp đến cùng, ta có phải hay không tới, đối ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Bạch Vũ Triết nói chuyện vô cùng trực tiếp, trực tiếp liền vạch chính mình bây giờ đối với hắn giá trị đã chẳng phải cao. Nghe được Bạch Vũ Triết, Ngô Thương trong lòng nhất thời một cái lộp bộp, không khỏi có hơi thất vọng. Bất quá hắn cũng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Dù sao nếu như không có Bạch Vũ Triết, hắn đời này ngay cả trở thành nhị phẩm luyện đan sư hy vọng đều vô cùng xa vời. Mà lại trong lòng mình cũng đã từng có tính ra, cho nên rất nhanh cũng liền tiếp nhận. Bạch tiểu huynh đệ nói đùa, ngươi đối Ngô mỗ hai cha con có thể nói là tái tạo tri ân a. Nơi nào còn dám có càng nhiều yêu cầu xa vời. Nếu có địa phương nào dùng đến ta Đan Hương Các, Bạch tiểu huynh đệ cứ mở miệng, ta Đan Hương Các tất nhiên toàn lực ứng phó. Ngô Thương điều chỉnh tốt tâm tính, một bên đem Bạch Vũ Triết đón vào, vừa cười nói, nhìn thấy Ngô Thương thái độ, Bạch Vũ Triết âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn vừa thấy mặt liền nói loại lời này, tự nhiên là có thử ý tứ ở bên trong. Nếu như Ngô Thương là qua sông đoạn cầu, người vong ân phụ nghĩa, hắn tự nhiên sẽ không lại mượn nhờ Đan Hương các tài nguyên, cũng sẽ không đối Ngô Thương lại có bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí tương lai cũng có thể hắn đem hủy đi, mang ta đi phòng luyện đan đi. Tiến vào nội đường sau đó, Bạch Vũ Triết nói chuyện vẫn là như thế trực tiếp, mà Ngô Thương cũng là ước gì như thế. Mặc dù Bạch Vũ Triết vừa rồi nói thành tựu của hắn đã đến này là ngừng, nhưng hắn tin tưởng mình y nguyên có thể trên người Bạch Vũ Triết học được rất nhiều việc. Bạch tiểu huynh đệ hôm nay cần gì đan dược, Ngô mỗ lập tức đi ngay chuẩn bị. Tiến vào phòng luyện đan sau đó, Ngô Thương mở miệng hỏi, dùng hắn bây giờ tu vi, tin tưởng có thể luyện chế đan dược càng nhiều. Nhị phẩm ngưng nguyên đan, ngươi có thể luyện chế bao nhiêu, liền luyện chế bao nhiêu. Bạch Vũ Triết mở đầu nói, sau đó thuận tiện đem đan phương cho hắn. Mặc dù đều là ngưng nguyên đan, nhưng là nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa, sử dụng vật liệu cũng là hoàn toàn khác biệt. Hắn tin tưởng Ngô Thương tuyệt đối không có. Ngưng nguyên đan cấp bậc càng cao, tại ngang hàng đan dược bên trong cũng liền càng chân quý. Tỉ như nhất phẩm ngưng nguyên đan tại nhất phẩm linh đan bên trong là hàng thông thường, nhị phẩm ngưng nguyên đan tại nhị phẩm linh đan bên trong là thuộc về hơi cấp cao một điểm, càng lên cao càng là như thế. Cửu phẩm ngưng nguyên đan, cho dù là ở kiếp trước Bạch Vũ Triết đều không biết đến. Trong truyền thuyết công hiệu cường đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiếp nhận đan phương sau đó, Ngô Thương kích động không thôi, muốn nói nhất phẩm ngưng nguyên đan tại Phù Thành là khan hiếm hàng. Như vậy nhị phẩm ngưng nguyên đan tại Phù Thành, dùng hiếm có hai chữ tuyệt đối không đủ để hình dung. Hắn tại Phù Thành nhiều năm như vậy, hết thảy cũng chỉ gặp qua hai lần, đều đấu giá giá trên trời. Bất quá xem hết đan phương sau đó, Ngô Thương làm khó, tràn đầy áy náy nhìn xem Bạch Vũ Triết, nói ra, Bạch tiểu huynh đệ, ta cái này có mấy loại vật liệu không có, hôm nay sợ rằng không có việc gì, ta cũng không có trông cậy vào ngươi hôm nay liền có thể luyện chế ra đến, ta qua mấy ngày sẽ đến lấy. Bạch Vũ Triết một bên đáp trả, một bên ở bên trái giá thuốc quan sát, thường xuyên xuất ra một loại dược liệu nắm ở trong tay. Bạch tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn luyện chế cái gì? Chỉ cần đi theo dưới nói một tiếng là được. Ngô Thương có chút hiếu kỳ, vội vàng đi lên hỏi. Hôm nay chính ta động thủ, thứ này ngươi học không được. Bạch Vũ Triết trong giọng nói mang theo một loại tự tin và tự ngạo. Hoa khôi,